oanh một tiếng, đánh nát vòng bảo hộ băng của người này cùng với cố hóa lĩnh vực tạo thành hai tầng phòng ngự. Nhưng gã này đã bị cửu khúc hoàng hà đại trận hành hạ rất đáng thương, thực lực nhiều nhất chỉ còn một nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa pháp lực của hắn vốn yếu hơn Dương Thiên Vấn, hiện tại sao có thể ngăn cản Tử Tiêu thần lôi của Dương Thiên Vấn? Nói, ngươi gọi là gì? Dương Thiên Vấn làm bộ muốn tiếp tục triệu hoán thiên lôi. Bắc thần Duy Ngã, mặc dù trung niên nhân bị bức bách nói bởi vì thực lực của Dương Thiên Vấn, thế nhưng khi nói chuyện y không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vẻ mặt kiên nghị. Bắc thần, rất tin tưởng ngươi cũng biết tình cảnh hiện tại của người. Bổn tọa luôn luôn không lưu tình với kẻ thù. Chỉ là gần đây tâm tình bổn tọa không tệ, chỉ cần ngươi chịu trung thành với ta, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn khẽ cười nói. Bắc thần, họ Bắc thần. Xem ra lúc trước Đinh Ẩn phân tích là rất đúng. Đã như vậy, công việc xâm nhập hạ giới cần phải hoàn toàn áp dụng. Thế lực thần bí này quả thật là đại thủ bút. Một Bắc thần thế gia chiếm cứ hơn 6 vạn. Ở trong giới trung tần, đây là cái gì? Quả thực không thể tưởng tượng. Điều càng thêm không thể tưởng tượng nổi là thế lực thần bí này tồn tại trong thời gian không ngắn, nhưng vẫn thanh danh vẫn không thịnh, chỉ trốn ở đầm lầy Hắc Hải. Nếu nói bọn họ không có mục đích gì khác, vậy đánh chết Dương Thiên Vấn cũng không tin. Dương Thiên Vấn phân tâm dùng linh hồn vang lên giọng nói hạ mệnh lệnh cho Đinh Ẩn, ra mệnh lệnh cho Thiên Võng, toàn lực thẩm thấu mấy đại gia tộc. Khi tất yếu, có thể dùng thủ đoạn cực kỳ đạt thành mục đích. Không cần nhiều lời, muốn phản bội gia tộc, đi nương nhờ ngươi. Căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Bắc thần Duy Ngã vô cùng kiên cường nói. Dương Thiên Vấn mỉm cười cũng không có tức giận, nhàn nhạt mà hỏi thăm, thật sự không cần cân nhắc một chút sao? Hình như các người tới trêu chọc ta chứ? Thần giới thị thị phi phi, ai có thể nói rõ ràng? Bắc thần Duy Ngã hừ lạnh một tiếng trả lời. Hiển nhiên y căn bản không thèm để ý đến cái gọi là vấn đề trước sau. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, ngươi nói rất có đạo lý. Năm đó ta giết tới mức độ đó, lại mạnh mẽ mời thần hoàng chủ trì. 4 năm trước lại giết của các người một thần vương, 2000 vạn thiên thần, oán thù này càng lớn hơn, đã đến mức độ không chết không thôi. Ai đúng ai sai, hoàn toàn không trọng yếu. Bây giờ quan trọng chính là thực lực của hai bên như thế nào. Ở dưới mai phục không chê vào đâu được của chúng ta vẫn có thể đào thoát ra ngoài, hơn nữa còn đánh chết 2000 vạn thiên thần, rất lợi hại. Thế nhưng bất luận thực lực như thế nào, chỉ cần 3 vị kỳ chủ đầu lĩnh đều là cường giả cấp bậc trung vị thần hoàng, tuyệt đối không phải là người các hà có thể chống lại. Hiển nhiên thực lực của chúng ta cường đại hơn nhiều nếu so với các hà. Cho dù ngươi giết ta, cũng không cải biến được sự thật này. Bắc thần Duy Ngã chậm rãi nói. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, phong thủy luôn lưu chuyển, Dương Thiên Vấn nhàn nhạt nói. Dương Thiên Vấn cũng thừa nhận, thực lực của đối phương hoàn toàn rất mạnh, Thiên Võng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay bản thân hắn khi đối mặt cũng không chống lại được, nếu không ngàn năm trước cũng như hiện tại hắn sẽ không phải trốn tránh. Phong thủy dù là luân chuyển, cũng không đền bù được chênh lệch như một con hào rộng. Chúng ta tích lũy thực lực vô số năm, sao một mạng lưới xuất đạo không lâu của một thần vương như ngươi có thể so sánh? Bắc thần Duy Ngã kiêu ngạo nói, thật có ý tứ, ta không biết các người ẩn giấu bao nhiêu thực lực, nhưng các người làm thế nào biết ta ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Dương Thiên Vấn đột nhiên có một loại cảm giác xúc động bất ngờ, tâm cảnh bình tĩnh như nước đọng ngàn vạn năm gợn sóng. Từ khi Dương Thiên Vấn tiến vào con đường tu hành, chưa từng có hiển lộ tất cả bộ phận át chủ bài của mình, cực kỳ ít xuất hiện. Bởi vì ít xuất hiện, cho nên thanh tĩnh, ở hoàn cảnh như vậy, tâm cảnh tu vi của Dương Thiên Vấn có thiên hướng về tĩnh, mà nhiều năm tu luyện, vốn tĩnh, càng ngày càng sâu, bây giờ biến thành cực tĩnh. Đương nhiên, thiên địa phân âm dương, Dương Thiên Vấn muốn leo lên đỉnh phong, chỉ có tĩnh thì không làm được, còn phải có động. nhưng Dương Thiên Vấn rất ít tiếp xúc loại tâm tình động này, cũng không thể nói không có, chẳng qua là ở trước mặt Tĩnh Cường đại một chút, sử dụng chiếm không đến nửa điểm vị trí. Muốn có được loại tâm tình động này, cũng chỉ có một loại phương thức, đó chính là cực tĩnh, xoay quanh, cực động, tiếp xúc đến biên giới, động. Hừ, các hạ có thể có bao nhiêu thế lực? Có lẽ thực lực trên tay các hạ có thể xưng bá nhất một lĩnh, vậy là đủ rồi. Thế nhưng ở trước mặt chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới, Bắc Thần Duy Ngã tự tin nói. Ha ha ha, Bắc Thần Thế Gia, theo trên tư liệu ta tra ra, các người chiếm cứ 6.000-7.000 trong giới trung tầng, ở trong đầm lầy Hắc Hải có ít nhất một trụ sở. Không biết ta nói có đúng hay không? Dương Thiên Vấn cười lớn hỏi ngược lại. Nếu là lúc trước, Dương Thiên Vấn căn bản không có khả năng nói những thứ này đối với một tù binh. Trực tiếp cưỡng bức đối phương dung nhập khế ước thần phủ, sau đó ngoan ngoãn giao ra tất cả cơ mật. Thế nhưng giờ phút này Dương Thiên Vấn đang ở vào ranh giới, động, tĩnh mà nói. Một câu nói kia phảng phất vượt qua cái hào rộng nhìn không thấy biên giới, khiến cho tâm cảnh Dương Thiên Vấn cực chuyển biến. Cực tĩnh tiến vào, cực động mà Dương Thiên Vấn há miệng chính là vô số tư liệu đã sớm điều tra, thậm chí còn nói từng người trong số 6.000-7.000 trong Bắc Thần Thế Gia ở hạ giới, có dòng chính nào, thiên tài đệ tử. Người nào có chức vị cao, nào là thế lực gia tộc bí mật, thậm chí một ít cơ mật của Bắc Thần Thế Gia ở hạ giới cũng đều nói ra hết. Bắc Thần Duy Ngã nghe mà đờ đẫn, Dương Thiên Vấn nói càng nhiều, sắc mặt của hắn lại càng đặc sắc. Hầu như có thể khẳng định lúc này Bắc Thần Duy Ngã rơi vào trạng thái chấn động tâm lý tương đối mạnh. Dùng hình ảnh kinh hoàng mỗi giây để hình dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, thu phục, điều này sao có thể? Bắc Thần Duy Ngã tột đỉnh khiếp sợ trong lòng. Bắc Thần Duy Ngã không thể nghĩ tới Dương Thiên Vấn lại biết được chi tiết như vậy, thậm chí ngay cả mấy thế gia mộ dung với ý chỉ đều điều tra được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận tính toán, người này phi thăng thần giới có được tu vi hiện tại, chỉ mất thời gian gần 2.000.000 năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành thần vương, tốc độ như vậy đã rất nhanh, tới mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể khẳng định sau lưng đối phương tuyệt đối không có thế lực quá cường đại, chỉ là một tán tu không có bối cảnh mà thôi. Vì cái gì hắn có thể tra được chi tiết kỹ càng như vậy? Sao? Giật mình. Dương Thiên Vấn liếc thấy Bắc Thần Duy Ngã kinh ngạc, mỉm cười hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta rất kỳ quái. Các hạ dùng biện pháp nào mà làm được như vậy? Tuy rằng địa vị của ta trong gia tộc không cao bằng mấy vị kỳ chủ, nhưng cũng biết không ít chuyện. Theo ta được biết, các hạ tựa hồ ngoại trừ một thương minh còn không có thế lực đặc biệt nào khác. Giờ phút này Bắc Thần Duy Ngã lộ ra vẻ tương đối mềm mỏng. Ngươi muốn biết? Dáng tươi cười của Dương Thiên Vấn không giảm. Hắn cười hỏi. Các hạ nguyện ý giải tỏa nghi vấn, tại hạ tự nhiên muốn biết. Trong mắt Bắc Thần Duy Ngã hiện lên một ánh sáng kỳ dị. Được, có thể. Một khi ngươi dung nhập nguyên thần phù này, ngươi sẽ biết rõ tại sao. Dương Thiên Vấn buông tay, một tia sáng yêu dị lóe lên, khí ước thần phù xuất hiện ở trong tay. Bắc Thần Duy Ngã không phải người ngu, Dương Thiên Vấn này giống như kẻ ngu ngốc tựa như âm mưu, lại giống như bọn buôn người cầm kẹo vụng về lừa gạt trẻ nhỏ trong ngõ nhỏ. Thế nhưng hãy tưởng tượng, không sai, nếu như đối phương thật sự dùng cách này để lừa gạt mình, vậy không phải lộ ra hắn quá ngu ngốc sao? Dương Thiên Vấn ngu ngốc sao? Bắc Thần Duy Ngã lắc đầu, có thể một người tiêu diệt 2.000 vạn thiên thần, hơn nữa bắt sống 4 cường giả thần vương bọn hắn sao có thể là kẻ ngu ngốc? Nếu như đối phương ngu ngốc, vậy không phải nói chính mình còn ngu ngốc hơn sao? Bắc Thần Duy Ngã tiếp nhận thần phù trong tay Dương Thiên Vấn. Vẻ mặt hắn hiếu kỳ, thần thức quét qua quét lại ở phía trên, chỉ cảm thấy một cổ uy năng pháp tắc bình thường. Dương Thiên Vấn nhìn Bắc Thần Duy Ngã tiếp nhận thần phù chính bản thân hắn cũng có chút đờ dẫn. Đầu Dương Thiên Vấn có chút không quay vòng, vừa rồi hắn xuất ra khế ước thần phù, chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Đương nhiên đây cũng là lời nói thật. Bởi vì một khi Bắc Thần Duy Ngã thật sự dung hợp khí ước thần phù, hắn trở thành một thành viên thiên võng, tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân. Chỉ có điều hậu quả chính là hắn vĩnh viễn bị quản chế bởi lực lượng khí ước thần phù. Nhận Dương Thiên Vấn làm chủ, muốn phản bội cũng không được. Dương Thiên Vấn tranh thủ thời gian thu hồi kinh hãi, đè nén tất cả tâm tình, thoải mái nói. Biết rõ tại sao bổn tọa cho ngươi vật ấy không? Không biết. Bắc Thần Duy Ngã còn đang suy nghĩ xem cần chiếu vào chỗ nào. Tuy rằng hắn tra xét lâu, cũng không có tra được thứ này có gì nguy hại. Bởi vì bổn tọa từ trước đến nay yêu quý nhân tài, muốn mời chào ngươi. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói. Bắc Thần Duy Ngã nghe xong, không còn gì để nói. Trừng mắt khinh thường, có người mời chào người khác như ngươi sao? Quá trực tiếp, một chút kỹ thuật cũng không có. Dường như ta và ngươi là kẻ thù sinh tử mà. Rất kỳ quái. Kỳ thật, bổn tọa với ngươi ngày xưa không thù oán, gần đây cũng không thù. Lại nói tiếp, ta còn là một người bị hại, mời chào ngươi thì thế nào? Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại. Nếu ta không đáp ứng, Bắc Thần Duy Ngã lạnh nhạt hỏi. Nói thật, Bắc Thần Duy Ngã cảm thấy có chút vớ vẩn. Cho tới bây giờ y cũng không suy nghĩ qua tiếp nhận Dương Thiên Vấn chiêu an, cùng lắm thì chết mà thôi. Không đáp ứng, vậy không được, ta không có thói quen lưu đường sống cho kẻ thù. Dương Thiên Vấn nói vô cùng dứt khoát. Cho dù chết, ta cũng không muốn hồ đồ mà chết, đây là suy nghĩ trong lòng Bắc Thần Duy Ngã. Bây giờ Bắc Thần Duy Ngã ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Dù là cái phù chú cổ quái này có cấm chế gì đi nữa, Bắc Thần Duy Ngã cũng thờ ơ, cho dù bị trúng kế, đến lúc đó tự mình kết thúc là được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Thiên Vấn, Bắc Thần Duy Ngã dứt khoát tiến vào trong nguyên thần khí ước thần phù dung. Dương Thiên Vấn, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, trong lòng không khỏi thầm than, tâm tính người này thật khó phỏng đoán. Một âm mưu tiểu nhân thấp kém, rõ ràng lại khiến cho một thần vương bị lừa. Thành tâm chiêu an, kết quả bị quyết đoán cự tuyệt. Thế nhưng rõ ràng thằng này cam tâm tình nguyện dung hợp khí ước thần phù. Sau khi dung hợp khí ước thần phù, cho dù là cựu địch của Dương Thiên Vấn, cũng sẽ sau một khắc trở thành nô bộc của Dương Thiên Vấn. Cái này rõ ràng là tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Dễ dàng. Thậm chí loại trận thế thứ ba cửu khúc Hoàng Hà đại trận thay đổi cũng đã thực hiện xong. Bắc Thần Duy Ngã dung hợp khí ước thần phù xong, lập tức đã hiểu rõ. Bởi vì thành viên mới gia nhập thiên võng, đều bị ngành đặc biệt ghi chép có trong hồ sơ, đồng thời sẽ có chuyên gia giảng giải cơ cấu thiên võng cho hắn. Bây giờ thiên võng đã hoàn toàn chính quy hóa, hình thức hóa, quốc tế hóa. Sau khi Bắc Thần Duy Ngã nghe thiên võng giới thiệu xong, y lập tức ngớ ngẩn, hắn xuất thân Bắc Thần thế gia, nào không rõ tổ chức đáng sợ kia. Lúc này, hắn không thể không lo lắng cho gia tộc khi chọc vào một thế lực khổng lồ như vậy. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, Dương Thiên Vấn này thật sự đã dùng loại thủ đoạn lừa gạt tiểu hài tử này để lừa gạt mình mắc lừa. Ngươi, ngươi, Bắc Thần Duy Ngã muốn mắng to, tuy nhiên hắn lại không thể mắng. Bởi vì hắn đã không tìm thấy lời để mắng. Hơn nữa lực lượng khí ước thần phù ảnh hưởng, căn bản không có khả năng trách mắng được. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, điều này thật sự quá thuận lợi. Nhàn nhạt nói, đây là ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tự mình đi đối phó gia tộc của ngươi. Ngươi cũng hiểu rõ chế độ thiên võng. Hiện tại ngươi hãy nói cho ta nghe một chút bí mật ở trong đầm lầy Hắc Hải. Bắc Thần Duy Ngã không muốn nói. Hắn mà nói chẳng khác nào phản bội gia tộc. Thế nhưng thần hồn ở sâu trong tiềm thức lại cải biến ý nghĩ của hắn. Hiện tại hắn vô cùng mâu thuẫn, bị dày vò bởi hai suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng vẫn là lực lượng khí ước thần phù chiếm thế thượng phong. Không có cách nào khác, ai kêu Dương Thiên Vấn đã cởi bỏ hơn 20 cấp vận mệnh la bàn. Hơn nữa uy năng vận mệnh la bàn đạt tới 2/3 thời kỳ toàn thịnh. Căn bản một thần vương không có khả năng chống lại. Tuân mệnh, chủ thượng, Bắc Thần Duy Ngã bị khí ước thần phù lực lượng cho trói buộc. tiếp theo trong mấy hơi thở ngắn ngủn tinh lọc kia tư tưởng với linh hồn, khiến cho hắn sinh ra tín ngưỡng với nô tính đối với Dương Thiên Vấn. Chi tiết của ba người kia, Dương Thiên Vấn lại ngăn cản Bắc Thần Duy Ngã, nhẹ giọng hỏi. Dạ, chủ thượng, ba người đi theo thuộc hạ cùng bị thu tiến không gian, theo thứ tự là đường đệ muội của ta, Bắc Thần Duy Tâm, Bắc Thần Duy Kiếm, Bắc Thần Duy Minh. Bắc Thần Duy Ngã mở miệng trả lời. Dương Thiên Vấn rất hài lòng với lực lượng hiện tại của khí ước thần phù. Hắn nhớ ngày đó tại hạ giới, lúc ban đầu thu phục Đinh Ẩn, lực lượng khí ước thần phù chỉ có thể mơ hồ ảnh hưởng tới linh hồn. Thông qua năm tháng dài với la bàn cởi bỏ phong ấn, lực lượng khí ước thần phù mới trở nên cường đại như thế. Một trung vị thần vương, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủn đã có thể tinh lọc linh hồn. Điều này thật sự làm cho Dương Thiên Vấn thỏa mãn đến cực điểm. Ừ, chắc chắn ngươi cũng hiểu biết cơ cấu thiên võng hiện tại. Hiện tại ta truyền đạt nhiệm vụ, ngươi giúp ta đối phó ba người bọn họ, cho một tam đẳng công, quyền hạn lục cấp. Tuy rằng Dương Thiên Vấn có thể trực tiếp hạ lệnh, thế nhưng thiên võng đã chính quy hóa hình thức hóa. Dựa theo hình thức thiên võng, ở thiên võng, nhiệm vụ bình thường chỉ có chút cống hiến, không ghi chép công lao. Còn nhiệm vụ chân chính khó khăn mới có quân công. Ghi chép những công lao này tương đối trọng yếu. Những cống hiến này có thể dùng để chuyển đổi tu hành cần thiết, mà công lao thì không thể chuyển đổi thành cống hiến dù chỉ một ít. Hay nói rằng cần cống hiến rất nhiều mới có thể chuyển đổi thành bảo vật, mà quyền hạn thì lợi hại hơn. Người có quyền hạn cao có thể trực tiếp cho truyền đạt nhiệm vụ cùng với một ít yêu cầu hợp lý cho người quyền hạn thấp, mà quyền hạn bát cấp trở lên mới có thể trực tiếp ra lệnh. Với quy mô với kết cấu lúc này của thiên võng, quyền hạn tứ cấp cũng đủ để động viên thế lực tương đối khổng lồ rồi. Lại nói ở trong thiên võng, tu vi cũng không phải là trọng yếu nhất, quyền hạn mới là trọng yếu nhất, cho nên mỗi thành viên thiên võng hiện nay đều liều mạng tích lũy điểm cống hiến với quân công, chính là vì muốn tăng quyền hạn. Hãy suy nghĩ một chút, một linh thần có quyền hạn bát cấp có thể mệnh lệnh cho bất luận kẻ nào từ thất cấp trở xuống, kể cả thần vương cũng phải giúp hắn làm việc. Người khác không thể đạt được quyền hạn cao như vậy, chỉ có điều Bắc Thần Duy Ngã là trung vị thần vương, tự nhiên có tư cách. Mà quyền hạn của Đinh Ẩn là thập cấp tối cao. Đương nhiên, linh thần quyền hạn bát cấp hiển nhiên không thể nào xuất hiện, trừ phi hắn cống hiến cho Dương Thiên Vấn hai thần vị trở lên. Khi đó nói không chừng Dương Thiên Vấn sẽ hưng phấn trực tiếp đề bạt. Loại công lao này, ở thiên võng cũng có ngành đặc biệt phụ trách đánh giá. Bằng không không phải sẽ hỗn loạn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 832, chi tiết tóm lại. Từng cái thành viên thân phận cao thấp ở bên trong thiên võng, ngoại trừ tu vi, đến dựa vào công lao với cống hiến của mình. Đương nhiên tu vi không phải là quan trọng nhất, tu vi cao chỉ là cao mà thôi. Hãy nhìn Bắc Thần Duy Ngã, tu vi thần vương, gia nhập thiên võng, chút công lao cũng không có, có được quyền hạn ngũ cấp, như vậy cao bực nào? Nên biết rằng quyền hạn ngũ cấp, những người từ quyền hạn nhất cấp thăng lên không biết phải cần biết bao nhiêu cố gắng. Cho dù có tu vi cao, đây chỉ là một ưu thế mà thôi. Nếu như đi lính không làm việc, quyền hạn không thăng lên được, vậy kết quả là còn không phải cũng bị những người khác càng, rất khó thăng lên quyền hạn sau cấp 5 hơn nữa. Quyền hạn từ bát cấp trở lên, đều chiếm vị trí lãnh đạo thiên võng, danh ngạch có hạn. Cho nên Dương Thiên Vấn ban thưởng quyền hạn lục cấp cho Bắc Thần Duy Ngã, quả thực chỉ là cơ hội ngàn năm một thừa. Đương nhiên Dương Thiên Vấn không cần nôn nóng, hắn để cho Bắc Thần Duy Ngã ở lại thêm mấy ngày, một lần nữa hỏi tin tức. Hoàn toàn hiểu được cơ cấu thiên võng, Bắc Thần Duy Ngã bị Dương Thiên Vấn thả ra trận pháp không gian, ở bên trong thời không bảo tháp mấy ngày. Sau khi hoàn toàn thích ứng thân phận mới, hắn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ Dương Thiên Vấn truyền đạt, một lần nữa tiến vào trận pháp trong không gian, thay Dương Thiên Vấn mời chào ba thần vương còn sót lại. Không cần đối phương thật sự thần phục, chỉ cần khiến cho đối phương tự nguyện dung hợp khí ước thần phù là đủ rồi. Bắc Thần Duy Ngã vốn quen biết với ba người kia. Dưới tình huống một bên cố ý một bên vô tâm, rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Dương Thiên Vấn giao cho. Có lẽ rất khó để đánh phá một tòa thành kiên cố từ bên ngoài, thế nhưng đột phá từ bên trong lại cực kỳ dễ dàng. Từ nay về sau Thiên Võng lại thêm 4 vị thần vương. Chỉ tiếc, Dương Thiên Vấn không thể thả bọn chúng vào hắc hải đầm lầy. Thế nhưng có nhiều hơn sức chiến đấu của 4 thần vương, Thiên Võng trở nên càng cường đại hơn. Trong thời không bảo tháp có không ít nhân viên Thiên Võng đang tu luyện, phải đi ra ngoài rèn luyện nhiều tháng. Dứt khoát để cho 3 người bọn họ đến thao luyện những tay mơ kia. 3 thần vương mới gia nhập Thiên Võng đều là người Bắc Thần Thế Gia. Bắc Thần Duy Tâm, Bắc Thần Duy Kiếm, Bắc Thần Duy Minh. Từ nơi này miệng 4 thần vương mới gia nhập Thiên Võng Dương Thiên Vấn lấy được rất nhiều tin tức về nội tình Bắc Thần Thế Gia. Căn cứ, trụ sở này, một cung điện khổng lồ dưới mặt đất, ở vào độ sâu 3.000 mét, theo 4 người miêu tả. Cung điện dưới mặt đất có thể dung nạp 200 triệu thần nhân trở lên, có gần 200 triệu thiên thần, 120 thần vương, 7 thần hoàng. Trong đó thượng vị thần hoàng 1 người, chủ nhân căn cứ. Trung vị thần hoàng 4 người, hạ vị thần hoàng 2 người, 1 người đã chết trong tay Dương Thiên Vấn, còn lại 1 hạ vị thần hoàng. Dương Thiên Vấn cực kỳ khiếp sợ. Hắn không thể nghĩ tới một trụ sở này mà có hơn 100 thần vương, 6 vị thần hoàng. Có thực lực bực này, khó trách làm việc ngang ngược như thế. Theo lời của Bắc Thần Duy Ngã, căn cứ dạng này ở cả nhân thần giới tổng cộng có 7 cái. Mỗi một trụ sở đều có thực lực không kém bao nhiêu, tổng cộng tất cả thực lực quả thực khiến người ta sợ hãi. Cái gì mà La Sát Thế Gia, đấu với quái vật khổng lồ như vậy, đều lộ vẻ nhỏ bé. Yếu với giống như cừu non, chẳng qua là tất cả căn cứ thuộc những thế lực khác nhau, như tất cả căn cứ trong đầm lầy Hắc Hải đều thuộc về Bắc Thần Thế Gia. Các căn cứ còn lại phân tán ở nhân thần giới, đều thuộc về các thế lực khác, vị trí được giữ bí mật, chỉ có kỳ chủ trở lên mới biết được chỗ của chúng, muốn tấn chức kỳ chủ, thấp nhất cũng đều là tu vi thần hoàng. Điều càng thêm khiến cho người ta rung động chính là, ngoài 7 căn cứ kia, còn có một cơ cấu quản lý thống nhất. 7 căn cứ này phảng phất là 7 phân đà của tổ chức, mà mặt trên còn tồn tại một tổng đà. Đinh Ẩn suy đoán không tệ, thất đại thế gia hạ giới, quả nhiên có vấn đề. Có được thế lực cường đại như thế, lại ít xuất hiện, chế độ tuyển chọn đào thải tàn khốc, càng không ngừng chuyển vận nhân tài ở thần giới. Có thể nói là nhân tài vô số. Trải qua hơn ước năm âm thầm tích lũy, rõ ràng khiến cho tổ chức này bành trướng đến trình độ đáng sợ như thế. Tổ chức thần bí này có 7 đại phân đà, 1 tổng đà. Cao thủ nhiều như mây, nhân tài như nước, thiên tài vô số. Nhưng một quái vật khổng lồ như vậy, rõ ràng còn không nổi danh. Coi như là Thiên Võng có năng lực điều tra tin tức, điều tra, tìm kiếm hơn 1.000 năm cũng không tìm ra một chút cọng lông. Lúc này đây nếu không phải đối phương chủ động đi ra tìm Dương Thiên Vấn gây phiền toái, chỉ sợ Thiên Võng trong tay Dương Thiên Vấn còn thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được nền móng của tổ chức này. Bí mật khó lường của thượng cổ tam đại thế gia còn khiến cho người kiêng kỵ. 3 đại thế gia tuy thực lực không biểu hiện rõ ràng, nhưng dù sao mọi cử động ở ngay dưới mắt người trong thiên hạ mà tổ chức thần bí này không tiết lộ một chút tin tức. Trăm triệu năm tích lũy, khiến cho tổ chức này đã có được nội tình thâm hậu, có lẽ thâm hậu cũng không kém bao nhiêu so với thượng cổ tam đại thế gia. Cẩn thận suy tính, lấy thực lực với nhân số trong căn cứ đầm lầy Hắc Hải nhân với 7. A, còn phải tính cả tổng đà thần bí nữa, cường giả cấp bậc thiên thần có 1.4 tỷ người, gần 1.000 thần vương, thần hoàng cũng có gần 100, chiếm cứ số lượng 1/10 thần hoàng ở nhân thần giới. Đây là một số liệu đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng Dương Thiên Vấn đã biết bản thân mình đụng phải một đối thủ cường đại như thế nào. Đây là đối thủ có thực lực mạnh nhất mà từ khi Dương Thiên Vấn tu hành đến nay phải đối mặt, cường đại đến không giải thích nổi. Dương Thiên Vấn cùng với Thiên Võng trẻ trung sau lưng, trước mặt thế lực thần bí này tỏ ra vô cùng yếu ớt, giống như con sâu cái kiến vậy. Đừng nhìn trên tay Dương Thiên Vấn có 15 thần hoàng, nhưng tất cả bọn hắn đều dùng đan dược để tăng lên hạ vị thần hoàng. thực lực của bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ ngang bằng thực lực một hạ vị thần hoàng bình thường. Đối phương chỉ cần mấy trung vị thần hoàng hoặc một thượng vị thần hoàng, thực lực của cả thiên võng ở kia trước mặt đối phương căn bản cũng không thể chịu được một kích. Dương Thiên Vấn đã chiếm được đáp án, trầm mặc suốt một canh giờ, hai mắt mới một lần nữa tập trung. Hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng cũng theo đó biến mất. Cái gì đáng sợ nhất? Những thứ không biết là đáng sợ nhất. Nếu như tổ chức thần bí này vẫn giấu kín ở trong sương mù trùng trùng, thực lực không hiện, một chút chi tiết cũng sờ không được, có lẽ Dương Thiên Vấn còn e ngại một, hai. Thế nhưng hiện tại những thứ này không còn là ngọn núi không thể leo qua. Dương Thiên Vấn không sợ leo núi cao hiểm trở, không sợ đường núi gian khổ, chỉ cần bền lòng, ngọn núi cao hơn cũng có thể chở mình nhảy qua. Dương Thiên Vấn biết được tất cả, ngược lại hắn không khẩn cấp giống lúc trước, hận ý trong lòng cũng nhạt xuống. Đương nhiên điều này cũng không đại biểu cho suy nghĩ của Dương Thiên Vấn, chẳng qua là sự tình báo thù cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Thiên Vấn giải quyết xong vướng mắc này, hắn đặt tất cả tinh lực nghiên cứu Mộc Trần Đan. Một khi chuyên tâm, thời gian qua đi đặc biệt nhanh. Bất giác, Dương Thiên Vấn đã ở thành đô Mộc Thần nhất tộc hơn 3 năm. Cuối cùng Dương Thiên Vấn lợi dụng khoảng thời gian này tiêu hóa tri thức đan đạo độc đáo của Mộc Thần nhất tộc, kết hợp đan đạo tương ứng của hắn, được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn được lợi, cũng tuyệt đối sẽ không quên hồi báo sự hào hiệp của Mộc Thần nhất tộc, cho nên hắn đưa cho đại chấp sự một bản tri thức phục chế đan đạo Mộc Thần nhất tộc. 3 năm này, Dương Thiên Vấn trải qua vô cùng yên tĩnh và thoải mái, thái cổ Mộc tộc hào phóng thẳng thắn thành khẩn. Bên trong thành đô Mộc tộc, tộc nhân Mộc tộc chất phác khiến cho Dương Thiên Vấn có ấn tượng khắc sâu. Cho tới nay, thái cổ thần tộc trong mắt người đời đều cường đại, ngang ngược, vô lý. Nhưng những biểu hiện sau lưng này có rất nhiều nhân tố không người biết. Thái cổ thần tộc, mỗi một tộc đều có văn minh đặc biệt. Mỗi một tộc đều có tâm tính khác nhau. Nói thí dụ như Mộc tộc, yêu thích tự nhiên, cỏ cây, trúc thạch, gần tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, đối xử mọi người chân thành, cần cù chất phác. Thế nhưng ngươi dù thế nào đừng tưởng rằng người Mộc tộc trung thực đến mức dễ lừa gạt, chèn ép, như vậy điều nhận được sẽ phản kích của thái cổ thần tộc. Chính vì vậy biểu hiện ra ngoài đúng là thái cổ thần tộc chỉ có cường đại, ngang ngược, không có đạo lý. Đây là điều vốn phải như thế, ngươi thấy người ta trung thực, dùng ti tiện thủ đoạn khi dễ người ta, coi người ta như dê béo làm thịt. Không phải điều này sẽ khiến người ta phát bực sao? Khi người ta bắt đầu phản kích, mới biết được một đám dê béo nhỏ yếu ở nơi này, quả thực là một đám hổ cường đại đáng sợ, ra tay hoàn toàn không lưu tình. Nói động thủ là động thủ, hoàn toàn không có tình cảm đạo lý. Có một lần Dương Thiên Vấn ra ngoài đến, đã từng gặp một đám nhân thần từ bên ngoài tới đây buôn bán với một tiểu bộ lạc Mộc tộc. Buôn bán chính là thấp mua cao bán, điều này rất hợp lý. Thế nhưng bọn người kia đã áp chế món hàng vốn quý hiếm đến giá thấp nhất, ngay khi thành giao lại còn dở thủ đoạn xấu. Kết quả làm đối phương phát bực, bị người tiểu bộ lạc này làm thịt, ngược lại vứt bỏ tánh mạng với toàn bộ thân gia. Điều này có thể đủ quái nhân ra Mộc tộc chi nhân ngang ngược tàn nhẫn sao? Hiển nhiên, đây là gieo gió gặt bão, không trách người ta được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, đập phá. Đại đa số người Mộc thần nhất tộc đều vô cùng thiện lương, hơn nữa vô cùng đoàn kết. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người ngoại lệ. Bất kể là cái nào chủng tộc sinh vật có trí khôn, đều tồn tại giai cấp thống trị với bị giai cấp thống trị. Thái cổ thần tộc cao cao tại thượng, trời sinh thành thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Vấn dù sao cũng là từ bên ngoài đến, có một ít người nhìn hắn không thuận mắt, đây là điều rất bình thường. Một mặt tự nhiên là bởi vì bản thân Dương Thiên Vấn rất được tôn sùng, ngay cả 12 chấp sự đều dùng lễ đối đãi đối với hắn. Một người tự tiện xông vào thánh địa, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Một mặt khác là bởi vì chiêu bài nhân thần quá tệ, thanh danh cực kỳ không tốt, cho nên có một đám người mang thành kiến đối với Dương Thiên Vấn. Trong khoảng thời gian này Dương Thiên Vấn đi khắp nơi sưu tầm, cũng chú ý tới điểm này. Ngươi hỏi Dương Thiên Vấn tại sao phải tự mình sưu tầm? Đây không phải nói nhảm sao? Một thần nhất tộc chiếm cứ mảnh thổ địa này, thừa thải các loại linh dược. Có lẽ không thể có tiên thiên linh độc nhất vô nhị, thế nhưng người ta thắng ở chỗ có đầy đủ mọi thứ. So với các loại linh phẩm trên tay Dương Thiên Vấn còn phải đầy đủ hơn rất nhiều. Một khi có cơ hội này, nếu như Dương Thiên Vấn buông tha, đó chính là đồ ngốc. Cho nên, Dương Thiên Vấn vẫn hiểu rõ đối với một ít nhân sĩ nhàm chán quấy nhiễu, chẳng qua những người này nhiều nhất chẳng qua là ngoài miệng chiếm chút ít tiện nghi, còn không dám thật sự động thủ. Dù sao thực lực của Dương Thiên Vấn hiện ra rất rõ ràng, Dương Thiên Vấn cũng chẳng buồn để ý tới những người này, bởi vì thanh danh nhân thần ở chỗ này hoàn toàn chính xác tệ hại, mình cũng là nhân thần, bị người bài xích cũng là điều bình thường. Chỉ cần không làm gì quá mức, với thân phận Dương Thiên Vấn, cũng không đáng chấp nhặt với những tôm tép nhà ái nhép này. Chỉ là Dương Thiên Vấn không để ý tới, người ta lại cho rằng Dương Thiên Vấn khi dễ. Đây là ví dụ điển hình của người thiện bị người bắt nạt. Còn không phải sao? Sáng sớm hôm nay, Dương Thiên Vấn ra khỏi thành sưu tầm, tiến vào sơn mạch không bao lâu, bay qua mấy chục ngọn núi, đã bị người ngăn lại. Dương Thiên Vấn âm thầm than nhẹ, không muốn tìm phiền toái. Sao lúc nào phiền toái cũng tìm tới tận cửa? Thế nhưng Dương Thiên Vấn cũng hiểu rõ, nơi nào có người thì có giang hồ thì đương nhiên sẽ có ân oán. Nơi nào có ân oán khắp nơi đều là phiền toái, chỉ cần ngươi tham gia, nhất định phiền toái liên tiếp, có phiền toái có thể trốn, có phiền toái ngươi dù muốn trốn như thế nào đi nữa cũng không thể trốn. Người của một tộc thái cổ thần tộc, từng người đều cao lớn cường tráng, ít nhất là từ 2m2 trở lên. So sánh với bọn họ, Dương Thiên Vấn có chút tự ti. Tổng cộng 8 người, mỗi người đều là cao thủ cấp bậc thần vương, mạnh nhất thậm chí có tu vi thượng vị thần vương. Dương Thiên Vấn có chút bất ngờ, nên biết rằng Dương Thiên Vấn đều gặp 12 chấp sự mộc thần nhất tộc. Bọn họ đều là cao thủ cấp bậc thần vương, đứng đầu đều là thượng vị thần vương. Dương Thiên Vấn vốn cho rằng cấp bậc chấp sự mộc thần nhất tộc là đồng nhất thần vương, nhưng khi nhìn kỹ lại không phải như vậy. 8 vị thần vương trước mặt này không phải là bất kỳ người nào trong 12 chấp sự, thế nhưng Dương Thiên Vấn có thể khẳng định bọn họ là cao thủ mộc thần nhất tộc. Hừ, các hạ là nhân thần, mà nơi này là lãnh địa mộc tộc chúng ta, cho nên nơi đây không chào đón các hạ. Kính xin các hạ rời khỏi, tất cả linh dược nơi đây đều là thuộc mộc tộc chúng ta. Thượng vị thần vương đầu lĩnh mở miệng nói, giọng nói hơi khô khốc, khàn khàn. Giọng nói nghiêm túc, Dương Thiên Vấn sững sờ, thì ra là đến đuổi người. Trên thực tế, mấy ngày này, khi hắn còn ở thành đô thì còn không có chuyện gì. Thế nhưng từ khi chính mình bắt đầu đi ra ngoài sưu tầm, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một nhóm người xuất hiện đuổi Dương Thiên Vấn rời khỏi. Lúc mới bắt đầu, Dương Thiên Vấn cũng rất giận dữ, phẫn nộ, nghĩ thầm lão tử đến giúp đỡ các người. Các người còn như thế không biết nhận thức vấn đề. Thật sự tầm nhìn hạn hẹp. Thế nhưng thời gian dần qua cũng thành thói quen, bởi vì bọn họ chỉ nói thế thôi. Mặc dù giọng nói có chút không thân thiện, dù sao không ra tay, Dương Thiên Vấn là một người trọng cam kết, cũng sẽ không chấp nhặt cùng bọn họ. Hơn nữa, nơi này chính là bảo địa, quả thật Dương Thiên Vấn cũng không rời đi được. Nhưng điều khiến cho người ta không ngờ tới chính là thậm chí ngay cả cao thủ cấp bậc thần vương cũng ra mặt đuổi. Điều này có phải có chút quá mức hay không? Chư vị, trước hết ta muốn thanh minh một chút. Bản thân ta được tộc trưởng với 12 vị chấp sự của các vị mời, ở lại lãnh địa mộc tộc nghiên cứu đan đạo, là vì giúp đỡ các người luyện chế mộc trần đan mà không phải đến tìm phiền toái, cũng không có ý đắc tội các vị. Dương Thiên Vấn tiên lễ hậu binh nói. Hừ, khoác lác. Mộc trần đan chính là truyền kỳ thần đan của tộc ta. Ngươi một người ngoại tộc có tài đức gì mà ở chỗ này nói khoác giúp đỡ không biết ngượng. Rõ ràng chính là những tên khốn kiếp chấp sự đường kia lấy cớ, bỏ qua lợi ích của tộc. Một hán tử đứng ở bên cạnh thượng vị thần vương mở miệng nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lập tức hắn đôi chút hiểu rõ. Thì ra mộc tộc, nhìn qua như hòa bình, vẫn tồn tại phân tranh quyền lực. Đúng đấy, chúng ta chính là mộc thần nhất tộc vĩ đại, cần gì ngươi, một nhân thần nho nhỏ giúp đỡ. Nhất định do ngươi xảo ngôn lừa gạt, muốn ở lại lãnh địa tộc ta, tùy ý sưu tầm linh dược tộc ta. Lại một giọng nói vang lên, Dương Thiên Vấn vừa vỡ không còn gì để nói. Hoàn toàn chính xác, Dương Thiên Vấn quả thật có nhân cơ hội này áp dụng linh ý tứ. Chỉ là bọn người kia cũng không tránh khỏi quá võ đoán một ít a. Ngay sau đó, lần lượt thần vương đứng ra phản bác Dương Thiên Vấn lời mà nói. Dương Thiên Vấn biện một câu, người ta quay về tám câu, Dương Thiên Vấn làm sao có thể đủ giải thích được rõ ràng. Một lát sau, Dương Thiên Vấn đã hiểu rõ. Bọn người kia từng bước đều đắm chìm trong năm tháng huy hoàng trước đây của tổ tiên, không thể tự kềm chế. Từ sâu trong nội tâm, ngoại trừ thái cổ thần tộc, xem thường thần nhân khác, ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại. Khó trách, thái cổ thần tộc thực lực tuy mạnh, lại chỉ có thể ổ cư ở thái cổ thần giới địa phương này nho nhỏ. Sợ là không phải bọn hắn không muốn đi ra khỏi thái cổ thần giới, mà là không có lực đi ra ngoài. Hãy nhìn tám vị thần vương này, đừng đừng là thần vương tôn sư, ánh mắt thiển cận, ngạo mạn tự đại, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. So sánh với 12 vị chấp sự mà Dương Thiên Vấn đã tiếp xúc thì năng lực chỉ số thông minh kém xa, thực lực chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng suy nghĩ lại kém xa vạn dặm. Chỉ bằng loại tính cách này, ở bên trong bất kỳ một tòa thành thị nhân thần giới, một tiểu thương bày quầy hàng ở bên đường cam đoan có thể lừa dối bọn chúng không thể thoát được. Nói trắng ra chính là quá ngu xuẩn. Thái cổ thần tộc, xuất thân được gọi là thần, thanh niên trưởng thành được thăng làm thiên thần, trung niên thăng làm thần vương, lão niên thăng làm thần hoàng. Đây là định luật. Đương nhiên cũng có một chút thiên tài tu luyện ngoại lệ. Điều này có thể không thể xem nhẹ, đương nhiên bọn họ trưởng thành cực kỳ chậm rãi, so với cao cấp thần thú chậm hơn một ít. Số lượng cường giả rất nhiều, hoàn toàn không kém hơn nhân thần giới. Trong đó mộc thần nhất tộc ít nhất cũng đã chiếm gần 1/10. Có thể tưởng tượng, cả nhân thần giới có bao nhiêu cường giả thần vương, coi như là 10 phần cũng không cường đại bằng thực lực mộc thần nhất tộc. Cũng khó trách người ta ngạo mạn cuồng vọng như thế. Dương Thiên Vấn nghe những người này nói, lông mày càng nhăn càng chặt, bởi vì những người này nói lời càng ngày càng khó nghe xong, châm chọc khiêu khích, còn kém ra tay đuổi người. Dương Thiên Vấn cũng không phải bồn nhão, bọn người kia thật sự làm càn quá mức. Trực tiếp động thủ, hắn lại không chiếm lý, bởi vì nếu động thủ trước, tất nhiên sẽ dẫn một trận chiến. Nơi này là địa bàn của người ta, người mang ý tưởng báo thù cho bọn họ khẳng định không ít, nếu quả thật gây chuyện, chính mình nhất định do thua thiệt. Hơn nữa nếu như thật sự gây chuyện lớn, chính mình tất nhiên sẽ hoàn toàn đắc tội mộc thần nhất tộc, thật sự được không bù mất. Thế nhưng tình huống lúc này khiến hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Dương Thiên Vấn cũng đừng đừng là thần vương, hơn nữa là đỉnh phong thần vương, đừng nói thần vương. Coi như là thần hoàng hắn cũng đã giết 2 người. Tuy rằng 8 người này cũng là thần vương, thế nhưng Dương Thiên Vấn muốn diệt bọn hắn, hắn vẫn cực kỳ tự tin. Các người nhiệt tâm đối đãi với người giúp đỡ các người luyện chế mộc trần đan như này sao? Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, các người đã không chào đón, vậy tại hạ rời khỏi. Nói xong, hắn phất tay áo quay người đáp mây bay dựng lên. Đại ca vì cái gì không động thủ giáo huấn hắn một chầu? Có người còn có điều bất mãn, muốn ra tay giáo huấn Dương Thiên Vấn. Thượng vị thần vương đầu lĩnh lắc đầu nói, người này tu vi không kém, hơn nữa người này cũng không phải là địch nhân của chúng ta, chỉ cần đuổi hắn đi là được rồi. Hừ, đám gia hỏa chấp sự đường càng ngày càng vô năng, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu trong tộc của chúng ta cũng phải giao cho người ngoài đến xử lý. Quả thực mất hết thể diện mộc thần nhất tộc vĩ đại chúng ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu chào phúng việc làm của 12 vị chấp sự đường, vô năng đến cực điểm, mất hết thể diện, không coi 12 chấp sự vào mắt. Dương Thiên Vấn không nói thêm gì, tức giận trong lòng, không chỗ phát tiết. Hắn muốn mượn cơ hội này rời khỏi lãnh địa mộc tộc. Lão tử mới không có thèm chút linh dược này của các người. So về chân quý, linh dược Trung La đảo mới quý báu, tiên thiên linh cũng có không ít. Nếu không phải thấy tộc trưởng Mộc tộc với 12 vị chấp sự Mộc tộc chân thành đối đãi, Dương Thiên Vấn cũng chẳng muốn ở lại giúp đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, nửa đường bị ngăn cản, Dương Thiên Vấn bay trở về chỗ ở của mình, thu thập một phen, phải rời khỏi nơi này. Sau khi cửa ra vào, hắn lại quay trở về, xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch, ghi chép lại chuyện xảy ra lúc trước. Điều này cũng không tính là không chào mà đi. Dương Thiên Vấn bắn tinh thạch ở nơi bắt mắt nhất trong đại sảnh, lúc này mới quay người rời đi. Ra khỏi thành, Dương Thiên Vấn thả người hóa thành một đạo kim quang, chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Chỉ chốc lát sau, kim quang chói mắt hóa thành chân trời một lóe sáng quang điểm, biến mất theo thời gian dần qua. Phương hướng Dương Thiên Vấn bay đi là hướng về thông đạo không gian thái cổ thần giới đi thông tới cổ chiến trường. Tuy rằng thái cổ thần giới không quá rộng lớn, không chỉ có một khối đại lục, thế nhưng khối đại lục này lớn hơn gấp 5 lần thiên nguyên đại lục. Mộc tộc ở vào hướng tây bắc đại lục, mà thông đạo không gian đi thông cổ chiến trường thì là ở chính hướng nam đại lục. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn cần phải đi từ bắc đến nam, đi ngang qua đại lục mới được. Dương Thiên Vấn cũng không còn cách nào khác. Truyền tống trận thái cổ thần giới không cho người ngoại tộc sử dụng. Dương Thiên Vấn cũng coi như đều thấy được tính bài ngoại của người thái cổ thần tộc. Thậm chí cả truyền tống trận cũng không cho dùng, giao gấp 10 lần tiền cũng không được. Thật sự khiến cho Dương Thiên Vấn cảm giác rất phiền muộn. Được, không cho dùng thì không dùng, lão tử có rất nhiều thời gian, bay cũng được. Túng địa kim quang thần thông, Dương Thiên Vấn còn chưa từng sử dụng đến đỉnh phong, bởi vì này loại phi hành thần thông là theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng nhanh, mãi cho đến Dương Thiên Vấn thân thể pháp lực có khả năng thừa nhận cực hạn mới thôi. Dương Thiên Vấn không ngừng tăng tốc độ lên, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi phạm vi cai quản thành đô Mộc tộc. Tuy rằng lần này không chào mà đi, có một nửa là bởi vì tức giận mà ra, nhưng một nửa nguyên nhân khác chính là Dương Thiên Vấn cần muốn đi tìm một ít linh vật liệu đặc thù để luyện chế khổn tiên thằng, dây trói tiên. Tài liệu đó chính là long hồn. Dương Thiên Vấn không có khả năng đến thú thần giới săn long, như vậy sẽ xúc phạm cấm kỵ, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hắn và tứ đại thần thù, thậm chí còn hoàn toàn đắc tội long tộc.